Bộ ba tiểu thư rắc rối. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo, chép này có cảnh nóng. Xin ngồi vững trước khi đọc để đảm bảo không té ghế. Ngày hôm sau, tức là ngày thứ 5, 8 giờ tối tại nhà tụi nó. Ba nàng đang chuẩn bị đợi bọn hắn đến đón. Mấy thằng cha này không biết tính dẫn mình đi đâu nữa. Tiểu An từ trên cầu thang bước xuống nói. Chắc lại muốn hù dọa mình gì nữa đây. Tiểu San dự đoán, tay lật từng trang của cuốn tiểu thuyết dày cộm. Kệ dù gì cũng nghỉ một buổi làm. Khỏe, Tiểu Đan trả lời tụi nó hôm nay mặc đồ giống nhau. Quần ngắn nửa đùi, mặc áo sơ mi sọc trắng đen ngắn tay. Vạt áo buộc lên, cả ba đều thả tóc tự nhiên. Cái này phong cách giống những nhóm nhạc nữ ở Hàn Quốc nhỉ. Tình, tình, tiếng kèn xe in ỏi ngoài cổng. Chắc hẳn là ba chàng nhà ta đã đến. Hình như bọn hắn muốn hàng xóm vác cuốc, xẻng, dao, kéo ra để làm thịt mình hay sao mà cứ bóp còi mãi không thôi. Nè ba tên té giếng thôi dùm cái đi. Tiểu An cùng hai người kia bước ra. Trời ơi, dừng lại. Tiểu San bịt hai tay lại quát lên. Kiểu này chắc phải đi khám tai mũi họng quá. Mấy tên này điên rồi. Tiểu Đan cũng ôm đầu nói. Mặc cho tụi nó cằn nhằn la hét bọn hắn coi như không có gì vẫn tiếp tục làm. Ô nhiễm âm thanh. Tụi nó nhìn nhau vài giây hỏi ý. Sau đó gật đầu cái rụp như đã quyết định gì đó. Tiếng kèn của ba chiếc mui trần kia đang hót, say mê. Tụi nó cùng nhau hợp sướng một bài dàn đồng ca. Tiếng hét lấn áp cả tiếng kèn. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển. Tụi hắn giật mình vịn chắt ghế. Sợ rằng sẽ bị vùi mình xuống lòng đất mất. Thôi đi, Tiểu Đan giơ tay ra hiệu bảo dừng lại. Các người đúng là dã man dở. Tuấn Anh chới với cùng hai thằng bạn từ xe bước ra nói. Hứ. Ba nàng khoanh tay nghênh mặt tạo dáng oai hùng. Giờ đi được chưa? Hàn Phong lên tiếng hỏi. Đi đâu? Đồng Thanh tập 1 đi rồi biết. Anh Kiệt trả lời. Xí. Ba cô hất tóc kiêu ngạo mở cửa xe bước vào. Tụi hắn cũng leo lên nổ máy và chạy vun vút trên đường. 15. Sau họ dừng xe lại trước một quán bar rất lớn. Toàn bộ tòa nhà được làm bằng kính cao cấp. Cách âm. Nhưng đứng bên ngoài cũng còn nghe sự run động của tiếng nhạc sập sình ở trong. Sao lại đến đây? Tụi nó bất ngờ khi thấy nơi này. Tụi hắn không trả lời. Nở nụ cười danh mãnh sải chân bước vào. Tụi nó nhìn nhau rồi cũng nối gót theo sau. Vào trong, khung cảnh là hàng ngàn con người ở từng tầng của tòa nhà đang lắc lư nhảy nhót theo những điệu nhạc đen cực mạnh. Mỗi tên con trai đều một tay ôm ấp vài em ăn mặc vô cùng thiếu vải. Tay kia nhấm nháp rượu. Mọi người đều dừng lại để theo dõi ba cặp đôi hoàn hảo vừa xuất hiện. Bọn con trai nhìn tụi nó muốn lòi con mắt. Cầm sắp đụng xuống gạch nhưng khi liếc qua thấy bọn hắn đi bên cạnh thì tiếc hùi hụi quay đi. Ai dám đụng vào người của ba thiếu gia lừng lẫy tiếng tăm kia. Có nước vào quan tài sớm. Chọn một bàn và ngồi xuống. Tụi hắn thích thú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt tụi nó. Nhưng thật tiếc các nàng chẳng có gì là sợ sệt hay rụt rè mà hình như là chán ngấy cái nơi này. Các cô thường đến đây à? Hàn Phong lên tiếng hỏi. Phải hỏi là thường chứ đến một hai lần thì không thể nào có thái độ nhờn nhơ như vậy được. Không, Tiểu Đan giọng băng lãnh trả lời. Cô thấy nơi này thế nào? Cố ý thăm dò vì bộ ba còn rất nhiều điều bí ẩn mà bọn hắn không sao hiểu được. Boring, thản nhiên trả lời nhưng người nghe thì đứng hình. Hai, Hàn Phong thở dài, kế hoạch trả thù thất bại. Uống gì nào, anh Kiệt lên tiếng. Tùy anh thôi, Tiểu San đang căng mắt nhìn một thằng con trai. Có lẽ kết anh ấy rồi đây. Cô nhìn gì vậy? Anh Kiệt gọi đồ uống xong quay sang thấy thế liền hỏi. Nhìn cái anh kia kia. Nhìn đáng yêu kinh. Tiểu San cười trả lời. Nụ cười làm bao anh ngất ngây con gà Tây. Mắt vẫn hướng về mục tiêu không hề xê dịch. Hừ, không nhìn nữa. Anh Kiệt gắt lên. Tiểu San quay sang nhìn anh khó hiểu, sau đó lại tiếp tục chiêm ngưỡng trai đẹp. Anh Kiệt tức nổ đom đóm mắt. Định bụng cho đàn em xử đẹp cái thằng đó. Đẹp trai cũng khổ. Nè uống đi. Tuấn Anh đẩy ly cốc tai về phía Tiểu An, anh tin chắc rằng cô sẽ không dám uống. Thôi, không uống cái này. Đúng như mình nghĩ. Anh cười khoái chí. Tôi muốn uống ly của anh. Câu tiếp theo làm Tuấn Anh muốn bất tỉnh. Không uống cốc tai mà đòi uống ly vodka diva rượu mạnh của anh. Có phải anh nên đi khám lại tai? Cô có biết đây là cái gì không? Anh hỏi lại. Tất nhiên là biết sở thích của tôi mà. Không nhưng muốn uống nó. Tiểu An lắc đầu. Mợ ơi. Không biết mà đòi uống. Thôi không cho. Nó là rượu mạnh, cô sẽ không chịu nổi đâu, đó là loại rượu biệt và đắt nhất thế giới. Trông giống như một lọ nước hoa. Mỗi chai vodka diva có chứa các loại đá quý. Trong đó vodka diva diamond. Vỏ chai được nạm giáp kim cương và đá quý dạng cát long lanh và huyền ảo. Tuấn Anh say sưa nói, khi nhìn lại thì há hốc mồm vì Tiểu An đã nốc cạn ly của anh rồi. Cô, Tuấn Anh trở nên cả lâm. Anh chăm chú quan sát gương mặt của cô. Nó sẽ đỏ lự lên trong vài giây. Âu mì chúa, cô ta vẫn tỉnh bơ. Anh dụi mắt nhìn lại. Làm gì nhìn tôi như thú lạ vậy? Tiểu An đưa mắt hỏi, thật ra Tiểu An rất thích loại rượu đó đến nỗi ghiền luôn ấy chứ. Chỉ vì lúc nhỏ lén uống một lần nên bị miễn dịch. Ba mẹ cô sợ cơ thể một đứa bé 4 tuổi không chịu nổi nên rất lo. Thế mà cô vẫn khỏe nhăn răng ra đó. Cô cảm thấy thế nào rồi? Ánh mắt trông chờ sự trả lời từ người con gái trước mặt. Bình thường, quái thai à, không quái vật. Tiểu An trả lời hồn nhiên. Vâng, rất thành thật. Tuấn Anh chỉ biết lắc đầu. Không nói gì nữa. 2015-07-08-21-10-03. Từ xa có một người con trai bước đến. Phong thái này có lẽ là quản lý của ba này. Hắn ta ghé tai thì thầm gì đó với bọn hắn. Ở đây nhé. Tụi tôi có việc giải quyết trên lầu 3. Hàn Phong đứng dậy chỉnh sửa quần áo nói. Gật đầu. Sau khi các anh đi được vài phút, tụi nó chụm lại bàn tán. Có họ ở đây chẳng vui chơi được gì. Tiểu San lên tiếng trước. Ừ, khổ thiệt. Cơm dâng trước mặt mà chẳng ăn được. Tiểu An cũng bí xỉ. Hay là, Tiểu Đan nửa úp nửa mở. Ok. Tụi nó cùng đứng lên và bước lên sàn nhảy. Mọi người đều chú ý đến từng hành động của ba nàng. Nhạc truyền bài. Những điệu nhảy vừa đều vừa đẹp vừa chuyên nghiệp được trình diễn bởi tụi nó. Giường cong hoàn hảo cùng những cái lắc eo uốn lượn đẹp mắt. Tụi con trai chảy nước bọt òng ọc nhìn tụi nó thèm thuồng. Ôi ba cô ấy thật tuyệt vời. Đúng, rất tuyệt. Kết thúc bài nhảy các cô về bàn. Tiểu San dùng tay quạt vì đã thấm mệt sau khi vận động. Khát quá đi mất, Tiểu San nói rồi bưng ly rượu uống ngon lành. Cô thấy Tiểu Đan có vẻ là lạ. Chuyện gì vậy Tiểu Đan? Tiểu San đặt ly rượu xuống bàn kêu cái cạch. Tiểu Đan hất mặt về phía sau. Hai cô nhìn ra sau thì thấy có ba tên đàn ông đứng tuổi có vẻ gian gian bước đến. Chào ba em, chúng bạo gan ôm eo tụi nó. Tránh ra, vội vàng đẩy họ ra. Sao nóng vậy? Đi chơi với anh nha. Người một cất giọng nham nhở nói với Tiểu An. Ào, tiện tay Tiểu An lấy ly nước trên bàn tát vào mặt thằng trà. Con nhỏ này mày, tính cách mạnh mẽ anh thích. Vuốt mặt cho khô nước ông ta nói. Sao mấy em giả bộ hoài? Chiều anh đi, muốn gì anh cho hết. Tên thứ hai đưa cái mặt đầy rear mép lại gần Tiểu Đan nói. Ừ, mấy em rất đẹp. Tên thứ ba sờ mặt Tiểu San. Cho mấy người 5S để biến khỏi đây. Tiểu San gằng giọng khó chịu. Rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt hay sao? Gã bắt đầu đổi thái đỏ. Bốp, xoàng. Tiểu San quơ chai rượu bên cạnh đập vào đầu hắn. Cô phóng xuống khỏi ghế. Đứng khoanh tay. Mấy người sắp làm ông cố được rồi đó, bày đặt đến đây kiếm gái. Tiểu San lên tiếng. Nhưng rất tiếc tìm không đúng đối tượng rồi. Tiểu Đan tiếp lời. Làm ơn soi gương lại cái bản mặt dùm cái. Bộ khi thấy mình không giật mình vì cái thằng trong gương xấu lắm sao? Tiểu An cũng tiếp tục sỉ nhục mấy gã. Ba con danh này, dám chống lại bố mày à? Tên bị ăn chai rượu xông đến định tát Tiểu San thì cô nhanh chóng đỡ lại và đá vào chỗ của hắn. Tên đó xanh mặt cúi người ôm lấy chỗ đau. Đứng ra sau đi. Tiểu San quay lại nói với hai đứa bạn. Nghe lời hai cô lùi về sau. Tụi bây đâu bắt con nhỏ này lại cho tao. Nhận lệnh, mấy chục tên xông vào. Tiểu San nhếch mép rồi vào cuộc chiến. Đánh một cách hăng say làm những tên kia rên la nằm vương vãi. Bỗng một tên cầm cổ chai rượu bị vỡ lúc nãy lao thẳng về Tiểu San định đánh lén. Bốp, Tiểu Đan thấy vậy phóng lên đá vào tay hắn. Mảnh chai rơi xuống. Tiểu San và Tiểu An bất ngờ tột đỏ. Tiểu Đan biết võ sao? Không chỉ biết mà còn giỏi nữa là khác. Hồi trung học cô là chị đại của trường. Không ai không biết đến. Tiểu Đan thường giao chiến với những trường bên cạnh. Lúc nào cũng thắng cả. Nhưng có lần cô đụng chạm với một băng đàn. Do tính hiếu thắng của mình nên đã hai bên đã hẹn nhau ra giải quyết. Đàn em hai bên đều nằm la liệt. Chỉ có người dẫn đầu tức là Tiểu Đan và tên cầm đầu bên nọ còn bất phân thắng bại. Nhưng cuối cùng do sơ suất nên xảy ra sự cố, cũng may anh của cô đã xuất hiện và đơ một nhát dao. Giờ vẫn còn vết sẹo dài phía sau lưng. Từ đó Tiểu Đan quyết định rút khỏi giang hồ. Cô tự trách vì mình mà anh trai phải gánh chịu hậu quả. Thế nên Tiểu Đan đã hứa với mình là không dùng vỡ dù có bất cứ chuyện gì. Nhưng giờ đây người bạn thân yêu của mình gặp nguy hiểm thì làm sao cô có thể đứng yên được chứ? Tiểu Đan, Tiểu San kêu lên tỏ rõ sự ngạc nhiên của mình. Tiểu An đứng bên trong cũng tròn mắt nhìn. Tao sẽ giải thích sau. Thế là hai người con gái nét đẹp tựa như tiên xông vào đánh đấm túi bụi. Tay không tất sắt nhưng cũng làm cho bọn đầu trâu mặt ngựa phát kiếp. Mọi người trong quán nháo nhào cả lên tìm chỗ trốn. Á, Tiểu Đan bị một tên dùng gậy đập vào bắp tay phải. Đau điến, điều đó hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cô. Tiểu An và Tiểu San thấy vậy thì xót vô cùng. Hai đứa bây đánh nữa đi khà khà. Tiếng cười đầy man dợ hiện trên gương mặt cực kỳ hãm tài của gã kia làm cho hai nàng phải chú ý. Khi xoay lại thì giật mình vì Tiểu An đang bị một trong ba gã lúc nãy giữ trong tay. Nhưng điều quan trọng là con dao sắc nhọn trên tay hắn đang kề sát vào cổ cô. Chỉ cần một chút động đậy nhỏ thì con dao vô tri vô giác kia sẽ cắm sâu vào cổ Tiểu An. Đừng, Tiểu San và Tiểu Đan hét lên. Hai đứa bây đứng im đó cho tao, nếu không thì con này sẽ vào quan tài ngay. Hắn ta lớn tiếng uy hiếp. Được, đừng làm gì bạn tôi. Tiểu Đan nói. Người đâu cho tụi nó uống nước giải khát đi. Tên đó hất mặt về phía hai cô. Ông định cho bạn tôi uống gì? Tiểu An run run khi thấy hai ly nước được đem đến. Chỉ là một chút thuốc làm cho cơ thể chúng không còn sức lực. À không phải, nói sao đây gần giống như vậy ha ha. Hắn nói giọng đầy kinh tởm. Tiểu San, Tiểu Đan đừng uống. Tao xin tụi bây đừng uống mà. Tiểu An la lên, mặt đầy nước mắt. Dù sao đi nữa cô cũng không để hai người chị em này vì mình mà bị gì. Những giọt nước mắt như giọt sương của màn đêm nặng trĩu rơi xuống sàn. Uống nhanh, hắn quát lên và đưa con dao sát hơn nữa. Được tôi uống. Tiểu San hiểu đứa bạn mình đang sợ ra sao, nên không chần chừ lên tiếng. Không, nếu mày uống thì không phải là bạn của tao. Tiểu An gào lên thảm thiết nhưng cũng không ngăn cản được hai đứa bạn. Ở trong căn phòng tầng 3, tụi hắn đang giải quyết chuyện gì đó với tụi đàn em. Có vẻ rất căng thẳng, nhưng ba anh thấy lòng mình bồn chồn khó tả. Cạch, cánh cửa phòng bật mở. Có chuyện gì? Tuấn Anh hỏi. Dạ anh ơi, ba cô gái đi chung với tụi anh. Người con trai đó thuật lại sự việc. Tụi hắn nghe xong thì tim đập thình thịch. Nhanh chân phóng ra khỏi phòng. Cố gắng đến với tụi nó nhanh nhất có thể. Tâm trí chỉ nghĩ đến họ. Cô đừng có chuyện gì. Phải đợi tôi. Khi đặt chân xuống tầng 1 thì đưa mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Họ đâu? Anh Kiệt hỏi gấp gáp. Anh đang rất lo cho Tiểu San. Hai người kia cũng không khá gì mấy, lòng như lửa đốt. Dạ, dạ, nói nhanh, Hàn Phong lớn tiếng quát. Dạ bị họ đưa đi rồi. Khốn khiếp, lấy xe nhanh. Tuấn Anh ra lệnh, tên đó chạy thục mạng thi hành. Tụi hắn phi nhanh ra cửa thì thấy hai chiếc xe đã lăn bánh chạy vút. Xe đến, ba người phóng lên xe rượt theo họ. Đang đuổi theo thì có một chiếc xe tải chắn ngang đường vì cán phải đinh. Mẹ nó, ba anh nổi khùng hết cỡ. Muốn đập đầu vào vô. Lăng cho rồi. Sau khi chiếc xe kia sửa xong, thì ba anh chóng tăng tốc như bay ở một khu nhà vắng. Mỗi người bị một tên đẩy vào ba phòng. Phòng đầu tiên, buôn ra, ông muốn làm gì? Tiểu An bị hắn ta quăng lên giường một cách thô bạo. Ha ha, ngoan nào. Gã đè Tiểu An hôn lên cổ cô. Tiểu An dùng hết sức của mình chống cự nhưng giống như châu chấu đá xe. 2015-07-08-21-09-53. A, hắn ôm cánh tay la lên vì bị Tiểu An cắn. Con nhỏ mất dậy. Hắn mạnh tay tát cô đến nỗi chảy máy miệng. Đồ khốn, tránh xa tôi ra. Tiểu An trườn xuống giường và chạy đến cửa. Hắn nắm áo cô, mạnh đến nỗi rách một đường dài. Hai người vằng co qua lại. Tiểu An lấy cái đèn ngủ phan vào người hắn. Cô ôm ngực khóc nấc lên. Phòng thứ hai, cơ thể Tiểu San như không còn sức lực, đứng cũng không vững. Đồ khốn khiếp, bỏ tôi ra. Tiểu San lết vào trong góc tường. Tên kia ánh mắt ánh lên tia dục vọng tiến gần lại cô. Xem ra em rất cá tính. Hắn kề sát mặt cô nói. Chát, Tiểu San vun tay tát hắn. Mẹ nó, mày muốn chết hả? Hắn ôm mặt nhìn cô tức giận. Tránh ra, Tiểu San la lên, nước mắt rơi lả chả. Những giọt nước mắt của thiên sứ. Tên kia hôn tới tấp vào mặt và cổ Tiểu San. Bàn tay dơ bẩn kia sờ soạn khắp nơi. Cô cắn vào môi hắn bật máu. Tức giận, gã nắm tóc Tiểu San giật ngược đầu cô va vào tường. Cảnh vật trước mắt không còn nhìn rõ. Hắn đứng dậy cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng. Ở phòng thứ ba, Tiểu Đan bị tên này trói tay lại. Cô dùng sức đẩy hắn ra. Chạy đi, nhưng rồi cũng bị kéo lại quăng mạnh xuống giường. Do va chạm mạnh nên cô khó thở. Hắn ta đè lên người Tiểu Đan. Xoẹt, áo cô bị hắn xé rách một cách mạnh bạo. Chỉ còn nội y bên trong. Tiểu Đan nhìn hắn căm phẫn và uất hận. Nước mắt trào ra liên tục. Đồ cầm thú, mày là một tên cầm thú. Tiểu Đan hét lên vùng vẫy như vô ích vì thuốc đã ngấm. Tụi nó rất sợ, trong tâm trí bây giờ chỉ nghĩ đến bọn hắn. Rất mong họ đến cứu mình. Tại sao trong lúc này tụi nó lại nghĩ đến người mà mình ghét nhất? Trong lòng họ đang gào thét tên của bọn hắn thảm thiết, nhưng giờ ba anh đang ở nơi đâu? Cách chương.